LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, đạp cửa âm thanh vang lên. Triệu Cao Vĩnh gia hỏa này mặc dù lấy tiền thời điểm tay tương đối đen. Bất quá hắn người này duy nhất ưu điểm liền là thu ngươi tiền sau khi nên làm là vẫn là sẽ cho ngươi xử lý. Không tồn tại loại kia lấy tiền không làm việc hành vi. Sở dĩ không ít người cho hắn đưa tiền, vậy cũng là cam tâm tình nguyện. Nhận được Lương Húc điện thoại sau khi, Triệu Cao Vĩnh mặc dù đã trong nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá nghĩ đến Lương Húc trong khoảng thời gian này mới cho hắn đưa không ít tiền. Dù sao hơn mấy chục vạn là có. Đối với hắn như thế cái tiểu phó cục trưởng tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Trong lòng mỗi người đều có một khoản. Tại Triệu Cao Vĩnh trong lòng, bút chướng này liền là hắn thu người khác bao nhiêu tiền. Lương Húc người này về sau muốn tại Ninh Thành trường kỳ phát triển. Cùng hắn đem quan hệ cho đánh tốt, cũng là rất có tất yếu. Hơn nữa chút chuyện nhỏ này, nói trắng ra là đối với Triệu Cao Vĩnh tới nói cũng không tính là gì sự tình. Trực tiếp gọi điện thoại theo trong cục hô hai cái hiệp sĩ bắt cướp cùng một chỗ hỗ trợ. Liền lái xe tới đến, gấm sông ngôi sao mắt xích khách sạn. Triệu cục trưởng, hôm nay đã làm phiền ngươi, đi tới khách sạn này bên ngoài sau khi. Triệu Cao Vĩnh đầu tiên là cùng Lương Húc hai người bọn hắn hội hợp. Lương Húc phi thường khách khí đi lên cùng Triệu Cao Vĩnh cầm cái tay. Mà Triệu Cao Vĩnh cũng rất khách khí, mở miệng nói một câu. Được rồi, Lương Tổng ngươi cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Chính là cái này khách sạn a. Đi, chúng ta trực tiếp đi vào bắt người. Chỉ cần bị ta bắt một cái tại chỗ, tiểu tử kia liền đánh chết đều chạy không thoát. Đến lúc đó câu lưu, tiền phạt cũng sẽ không thiếu. Triệu Cao Vĩnh một bộ đã tính trước bộ dáng. Giống như cái này với hắn mà nói căn bản liền không tính là gì sự tình. Lập tức một đoàn người liền trực tiếp tiến vào. Sân khấu phục vụ viên xem xét tới nhiều người như vậy, vẫn rất cao hứng. Không có chú ý tới đi tại phía sau cùng cái kia hai cái hiệp sĩ bắt cướp. Mà Triệu Cao Vĩnh xuyên là thường phục. Sở dĩ sân khấu nào biết được hắn trên thực tế là cảnh sát. Thế là liền lập tức nhiệt tình nói ra. Mấy vị tiên sinh, xin hỏi các người muốn mấy gian phòng? Chúng ta không phải nhà ở. Hỏi một chút, vừa rồi có một nam một nữ hai người trẻ tuổi tiến đến. Cái kia nữ hẳn là uống nhiều rượu. Bọn hắn ở tại gian phòng nào? Triệu Cao Vĩnh không nói chuyện. Hơn nữa để sau lưng Lương Húc mở miệng hỏi một câu. Sân khấu nghe xong lời này lập tức sắc mặt liền thay đổi một chút. Nhìn về phía đám người này ánh mắt cũng liền không đúng. Sân khấu đối cứng mới Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh tự nhiên là có ấn tượng. Bất quá nàng làm không rõ ràng những người này đến cùng là làm gì tới. Hơn nữa không thể tùy tiện lộ ra khách nhân tin tức. Đây cũng là khách sạn cùng nhà khách một đại cấm kỵ. Trên cơ bản càng là cấp cao khách sạn, liền vượt chú ý bảo hộ khách nhân tư ẩn. Nếu như trước đây đài tùy tiện lộ ra lời nói, như vậy nàng ngày mai cũng không cần tới làm. Về tình về lý tình huống dưới nàng đều khó có khả năng tùy tiện nói. Thế là sân khấu vẫn là thái độ rất hữu hảo mở miệng nói ra. Không có ý tứ, khách nhân tư ẩn chúng ta là không có cách nào lộ ra. Mời các ngươi lý giải. Cảnh sát phá án, hỏi ngươi liền cho ta nói thực ra. Chúng ta hoài nghi ngươi trong quán rượu này có nam nữ tại tiến hành không đứng đắn giao dịch. Mau nói, đừng lãng phí thời gian. Không đợi cái này sân khấu nói hết lời. Chạm ở trước mặt nàng Triệu Cao Vĩnh, lập tức liền đem trên người mình cảnh sát chứng cho móc ra. Đặt ở sân khấu trước mắt sáng lên một cái. Hành động này có thể nói là cảnh sát nhất trang bức hành vi. Cũng chỉ có cảnh sát cái nghề nghiệp này mới tương đối tốt thuận tiện làm như vậy. Quả nhiên sân khấu sau khi xem, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ không có nghĩ tới những người này vậy mà là cảnh sát. Hơn nữa trước mắt cái này nhìn tai to mặt lớn ra hòa. Lại còn là cái phó cục trưởng. Thật sự là ghê gớm. Sân khấu sửng sốt một chút sau khi vẫn là duy trì rất tốt nghề nghiệp tố dưỡng. Chỉ nghe nàng tiếp tục mở miệng nói ra. Cục trưởng, các ngươi hẳn là hiểu lầm đi. Tửu điếm chúng ta là chính quy kinh doanh mắt xích khách sạn. Tại cả nước đều có phần cửa hàng. Không có khả năng tồn tại ngươi nói là loại kia hiện tượng. Rất nhiều khách sạn xác thực đều có loại kia hiện tượng. Nói thí dụ như ngươi một cái nam tính được khách sạn lời nói. Sẽ hướng ngươi khe cửa dưới đáy tấm thẻ nhỏ hoặc là thông qua trong tửu điếm điện thoại phát cho ngươi, hỏi ngươi có cần hay không phục vụ. Nếu như là tình lữ vào ở lời nói, cũng sẽ không xảy ra. Những cái kia đội cùng khách sạn cũng là hợp tác, có thể lấy tới vào ở tin tức. Bất quá gấm sông ngôi sao khách sạn xác thực chết một nhà chính quy khách sạn. Cũng không có loại kia không đứng đắn đồ vật tồn tại. Sân khấu nói thật, Triệu Cao Vĩnh nghe xong cái này sân khấu còn đang cùng hắn lải nhải. Lập tức lông mày nhịn không được liền nhíu một chút. Đây không phải đang lãng phí thời gian đi. Thế là Triệu Cao Vĩnh ngữ khí có chút mất hứng nói ra. Ta nói có là có. Không có nói là các ngươi khách sạn an bài. Là ngươi điều tra rõ ràng vẫn là ta điều tra rõ ràng. Ngươi mau đem đôi kia nam nữ tin tức nói cho ta biết. Sân khấu cái này mới phản ứng được. Xác thực bọn hắn là cảnh sát. Hẳn là sẽ không tùy tiện làm loạn. Hơn nữa, sân khấu lại cẩn thận một lần muốn. Lạc Tiêu Tiêu uống rượu say. Là Tô Minh đem nàng cho đưa tới. Hơn nữa cái kia phong nhã khí tiểu tử nói là hắn một hồi xuống tới. Có thể cái này đều 1-20 phút đồng hồ trôi qua. Hắn còn không có xuống tới. Rõ ràng liền là gạt người. Nếu như không phải Triệu Cao Vĩnh đám người bọn họ tới lời nói. Sân khấu đoán chừng đều không nhớ rõ chuyện này. Hợp lấy hắn bị Tô Minh lừa gạt. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Đẹp trai như vậy một cái tiểu tử vậy mà không phải người tốt. Ý thức được không thích hợp sân khấu. Cuối cùng trực tiếp mở miệng nói. Bọn hắn ở tại lầu 5. 508 gian phòng. Cái này là khách sạn thống nhất sử dụng thẻ phòng. Nhận lấy thẻ phòng sau khi Triệu Cao Vĩnh trực tiếp quay người nói ra. Đi, chúng ta trực tiếp đi lên. Động tác nhanh một chút. Mà lúc này trong phòng 1-20 phút đồng hồ trôi qua. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đã phát triển đến mức nào đây? Hai người chả ôm ở trên giường hôn môi đây. Thậm chí Tô Minh lúc này miệng đều đã có chút chết lặng. Bất quá vẫn thích thú. Có loại làm không biết mệt. Vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hai người đã hoàn toàn động tình. Bất quá phản ứng tương đối mãnh liệt một số vẫn là Lạc Tiêu Tiêu. Có thể nhìn thấy, Lạc Tiêu Tiêu lúc này cả người thân thể cũng là lửa nóng. Đồng thời ánh mắt càng thêm mê ly. Đúng vào lúc này, Lạc Tiêu Tiêu lập tức cắn Tô Minh lỗ tai. Lập tức một cỗ tê tê dại dại cảm giác. Tập kích Tô Minh toàn thân cao thấp mỗi một góc. Tới đi Tô Minh, lần này. Ta kinh nguyệt không có tới. Lạc Tiêu Tiêu cắn Tô Minh lỗ tai. Nhỏ giọng đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh nghe xong lời này đâu còn có thể nhịn được. Kinh nguyệt cái này ngạnh sợ là chỉ có Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu hai người kia biết rõ. Thật lâu trước đó, nếu như không phải là bởi vì Lạc Tiêu Tiêu vừa vặn kinh nguyệt tới. Tại lúc ấy cái hoàn cảnh kia sau, sợ là Tô Minh liền đã đem Lạc Tiêu Tiêu cho thu. Chỉ tiếc Tô Minh thời vận không đủ. Bất quá còn tốt. Thượng thiên là chiếu cố Tô Minh. Hôm nay cơ hội lại tới. Tô Minh trên tay bắt đầu có động tác. Đem Lạc Tiêu Tiêu quần áo nhếch lên. Hoàn mỹ đồng thân thể lộ ra. Ngay tại lúc này. Phanh một tiếng. Đạp cửa âm thanh vang lên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.